Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 614, chương 997, Giả Yến. Bữa cơm này ngược lại là ăn nửa canh giờ, nửa đường còn uống một chút ít rượu. Nhạc Tĩnh cũng là thật cao hứng, nếu như mình con dâu tại lời nói, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Lúc xế chiều, Diệp Hoa liền nằm trong phòng ngủ, nghĩ đến ban đêm sự tình, muốn làm sao chơi mới có thể chơi ra bức cách. Đáng tiếc không có người nào cùng bản tôn đánh phối hợp, ngược lại là khá là đáng tiếc. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Hoa vậy mà ngủ, mà lại là loại kia đặc biệt chết. Cũng không biết qua bao lâu, ngoài cửa vang lên gấp rút tiếng đập cửa. Đại ca, ngươi ở đâu? Đây là Diệp Nguyên Thanh tiếng đập cửa. Nằm ở trên giường, Diệp Hoa híp híp mắt, trông thấy bên ngoài ban ngày đã biến thành đêm tối. Đến ngay đây, Diệp Hoa lên tiếng đáp. Đại ca, chúng ta muốn xuất phát. Được, Diệp Hoa ngồi dậy bên trên. Vẫn như cũ là một thân màu đen áo bào, không có gì thay đổi. Hắc sắc cũng là lộ ra ổn trọng. Ở địa cầu liền ưa thích mặc tây trang màu đen, ở chỗ này liền thích mặc hắc sắc áo choàng. Nhìn nội liễm trầm ổn, mở cửa phòng, đập vào mắt chính là nữ nhi trang Diệp Nguyên Thanh. Ngược lại là có chút xinh đẹp, rất lâu không có mặc như vậy, rất lợi hại, không thích ứng. Diệp Nguyên Thanh thấp giọng nói một câu. Rất tốt, Diệp Hoa từ tốn nói. Có thể được đến bản tôn đồng ý, đó cũng là một loại may mắn khí. Quả nhiên, nghe đại ca khẳng định, Diệp Nguyên Thanh cảm thấy cũng không phải như vậy xấu hổ. Đại ca, ta nghe lão tam lão tứ bọn họ nói, ngươi đem phụ thân cho đánh. Đây là thật sao? Diệp Nguyên Thanh nghe xong đều khó có thể tin a. Đại ca lúc nào nghiêu bức như vậy, liền phụ thân đều đánh. Ân, là thật, Diệp Hoa lạnh nhạt nói ra, giống như là một kiện không có ý nghĩa sự tình. Ban đầu Diệp Hoa coi là Diệp Nguyên Thanh sẽ giúp Diệp Sơn nói chuyện. Ai biết Diệp Nguyên Thanh vậy mà giơ ngón tay cái lên. Cô muội muội này ngược lại là có chút cá tính a. Bản tôn có chút ưa thích, không nên hiểu lầm. Loại này thích cùng loại kia ưa thích không giống nhau một dạng. Đại ca, ngươi hôm nay cũng rất đẹp trai. Ân, ta biết, Diệp Nguyên Thanh cúi đầu cười khẽ. Đại ca vẫn là như vậy thẳng thắn a, không có chút nào biết lấy lòng một chút. Xem như muội muội, Diệp Nguyên Thanh đi sau lưng Diệp Hoa. Kỳ thực hiện tại Diệp Nguyên Thanh cũng là một cái tướng quân, coi như ngang bằng đi cũng là bình thường. Nhưng là Diệp Nguyên Thanh cảm thấy chính mình căn bản không hề siêu việt đại ca, sở dĩ còn không thể cùng đại ca ngang bằng đi. Diệp Hoa đối những lễ tiết này không phải rất lợi hại để ý, có thể cùng mình ngang bằng rời đi quá ít. Toàn bộ Diệp gia cũng chỉ có Diệp Sơn cùng Diệp Nguyên Thanh là thần tử, Diệp thần đều không có một đến một quan viên nửa chức. Đây cũng là hoàng đế ý tứ, không cho Diệp gia quá nhiều người khô chính. Dù sao Diệp gia ra cái Diệp Hoa, Diệp Sơn cũng là hận ở chỗ này, cảm thấy đây hết thảy đều là Diệp Hoa sai. Nếu như không phải Diệp Hoa, Diệp gia đã sớm trèo lên đỉnh, sẽ còn luân lạc tới gia tộc nhị lưu bên trong sao? Bị người khác chế giễu. Ở bên ngoài đã ngừng ngựa tốt xe, ngồi ở phía trước là Diệp Sơn, xem như hậu bối, vậy cũng chỉ có thể làm đằng sau chiếc kia. Diệp Hoa cùng Diệp Nguyên Thanh trực tiếp ngồi lên đằng sau chiếc xe ngựa kia, sau đó hướng phía Hoàng Cung chạy tới. Trong xe ngựa, Diệp Nguyên Thanh nhìn lấy đại ca cái này thản nhiên bộ dáng, cũng không biết nên nói chút gì. An ủi một chút đại ca tốt, giống bây giờ đại ca căn liền không cần an ủi. Nếu như mình đụng phải dạng này sự tình, khẳng định sẽ nóng nảy, coi như không biểu hiện ra đến, trong lòng cũng sẽ, nhưng cảm giác đại ca căn liền không có để ở trong lòng. Thật không biết đại ca là thế nào luyện được dạng này tâm cảnh. Diệp gia cách hoàng cung không phải rất xa, ngồi xe ngựa cũng là tượng trưng một loại thân phận, dù sao cũng là Diệp gia, nếu như đi bộ lời nói, không nhiều hạ giá sao ba người tới cửa hoàng cung xuống xe. Khi Diệp Hoa vừa xuống xe thời điểm, người chung quanh toàn bộ ngây người. Đây chính là trong truyền thuyết Diệp Hoa, Diệp Vương gia, một cái duy nhất ngoại tính Vương gia. Tham kiến Diệp Vương gia. Chung quanh thị vệ toàn bộ thấp giọng hò hét. Thanh âm này tuyệt đối có thể truyền đến cung nội. Diệp Hoa từ tốn nói, đứng lên đi. Tất cả mọi người cảm giác được một cỗ khí thế. Ba chữ này nói quá dễ dàng, quá tự nhiên, giống như đã làm vương gia rất nhiều năm giống như. Diệp Sơn đứng ở bên cạnh không nói chuyện, tâm lý không có khí đó là giả. Bị nhi tử hành hung, thật là một loại biệt khuất, cũng là lần đầu tiên nếm thử bị nhi tử đánh, mà lại là loại kia không hề có lực hoàn thủ. Diệp Nguyên Thanh cảm giác mình cùng đại ca khoảng cách lại xa mấy phần. Coi là quá ngàn năm, chính mình cùng đại ca khoảng cách hẳn là có chỗ rút ngắn. Nguyên lai căn bản không hề ở phía sau xếp hàng người cũng nhìn lấy Diệp Hoa. Ánh mắt mang theo kinh hãi, thật sự là hắn, hắn đến, thậm chí so trước kia càng thêm bá khí. Trước kia cũng là Diệp tướng quân, hiện tại trực tiếp là Diệp vương gia. Tham kiến Diệp tướng quân. Thị vệ lại hướng phía Diệp Nguyên Thanh hô, lộ ra rất lợi hại cung kính. Nếu như không có Diệp Hoa tại, Diệp Sơn sẽ cảm thấy rất có mặt mũi. Mọi người cảm giác Diệp gia lại phải quật khởi a. Vương gia cùng tướng quân tổ hợp, cái này chỉ sợ lại phải đến đương niên tình hướng a. Diệp gia lại phải nhất gia độc đại sao, chẳng lẽ năm đó giáo huấn còn chưa đủ khắc sâu sao? Diệp Hoa hướng thẳng đến hoàng cung đi vào, Diệp Nguyên Thanh cũng lập tức đuổi theo. Ngược lại là Diệp Sơn, làm sao có thể đi theo nhi tử phía sau cái mông? Sở dĩ chờ bọn hắn sau khi đi, chính mình cái này phụ thân lại đi vào tốt. Diệp Hoa nhìn lấy bàng đại hoàng cung, cùng mình Vô Hư đế quốc so sánh, nơi này hơi kém một điểm, tràn ngập một loại niên đại cảm giác. Loại phong cách này ngược lại là rất lợi hại dựng hoàng cung. Diệp Hoa hoàng cung là thuộc về quá mới. Đại ca, cảm giác làm sao? Diệp Nguyên Thanh hiếu kỳ hỏi. Diệp Hoa từ tốn nói. Vẫn được, Diệp vương gia, đã lâu không gặp. Chỉ gặp thừa tướng Sơn Tuấn Nhân trên mặt nụ cười đi tới chào hỏi. Một bên Diệp Nguyên Thanh vẫn là muốn tấn công vào hô. Thừa tướng. Nguyên Thanh a, đã lâu không gặp, thật sự là càng ngày càng xinh đẹp. Tìm tới người trong sạch sao? Núi thừa tướng hiếu kỳ hỏi. Diệp Nguyên Thanh thân hòa cười nói, hiện tại còn không vội, sau này hãy nói đi. Nguyên Thanh a, cái này hôn nhân đại sự từ trước đến nay cũng là phụ mẫu làm chủ, đến phải nhiều hơn cân nhắc mới là. Núi thừa tướng mang theo trêu chọc ngữ khí hỏi. Thừa tướng nói rất chính xác, Diệp vương gia, chúng ta đi vào đi, ngày hôm nay có thể là nhân vật chính, thiếu ngươi, vậy liền giảm rất nhiều sung sướng a. Diệp Hoa nghe xong nhẹ nói, ta không có ở lời nói, các ngươi hẳn là càng thêm sung sướng mới là, ha ha, Diệp vương gia nói giỡn. Đứng ở bên cạnh Diệp Nguyên Thanh cảm giác, đại ca làm sao biến khéo đưa đẩy. Không chỉ là Diệp Nguyên Thanh là nghĩ như vậy, Sơn Tuấn Nhân cũng cảm giác được. Cái này Diệp Hoa so trước kia sẽ phải động não. Trước kia Diệp Hoa cũng là thẳng thắn người, bây giờ lại lộ ra lão luyện như vậy. Xem ra những trong năm này, tiểu tử này cũng không hề từ bỏ qua a. Thời khắc đoán luyện chính mình trí nhớ, điểm ấy Sơn Tuấn Nhân thật đúng là đoán được không sai. Diệp Hoa cũng là nhìn hồ lô oa cứu ra ra tu luyện trí nhớ. Ngay tại ba người đi đến hoàng cung đại sảnh thời điểm, mấy đạo nhân ảnh hấp dẫn đến Diệp Hoa ánh mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?